Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 144, nữ hài tử chủ đề. 8 phần 10, thu đặt mua, thì tính sao? Đi dã ngoại nói không chừng gặp được lợi hại gì quỷ dị liền chết đâu. Đừng chua, chúng ta nghĩ chen đều không chen vào được hộ tống đội. Mà hắn là hộ tống đội thủ lĩnh. Ngươi làm sao chua đều không cải biến được sự thật này. Đi làm việc đi, vừa vặn cái này một nhóm hộ tống đội rút đi nhiều người như vậy. Rất nhiều công việc cương vị trống đi. Đúng là chúng ta trèo lên trên thời cơ a. Có chút người chơi còn tại chua, cứng rắn chua, mà có chút người chơi đã nhìn ra hộ tống đội đi lần này sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền. Bắt đầu chủ động lại tích cực tìm kiếm trong thôn tốt hơn công việc cương vị. Tìm kiếm lên cao không gian. Loại người này, chú định sẽ không ở tầng dưới chót đợi quá lâu thời gian. Tuổi thọ sẽ không trở thành bọn hắn trói buộc, mà là động lực. Phương Nguyệt mang theo Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Rất nhanh tới cửa thôn vị trí. Ở nơi đó, đã đen nghịt đứng đấy một đám người. La Tâm ngay tại bên kia cầm danh sách điểm danh. Cùng loại kia tiểu lãnh đạo giống như. Nhưng mà, nhiều người như vậy bên trong, bắt mắt nhất cũng không phải là ngay tại điểm danh La Tâm, mà là nắm một đầu huyết sắc đại cẩu soái lão đầu. Đầu này đại cẩu, đầu vô cùng lớn, lông tóc hiện ra huyết sắc, tứ chi ngược lại phổ thông, nhưng chỉnh thể lớn nhỏ cũng chừng cao hơn 2 mét, chỉ là nhìn xem liền đầy đủ dọa người. Nhưng Phương Nguyệt nhìn qua Thiên Đạm chỉ Diên Vũ bọn họ vào thôn chuồng chó. Cũng không có khoa trương như vậy lớn nhỏ. Thẳng đến, cự thủ huyết khuyển, cáp xích thu hồi đầu lưỡi. Nhắm lại miệng rộng, uể oải nằm xuống lúc. Phương Nguyệt mới miễn cưỡng từ kia hình thể trông được ra con chó kia động là có thể miễn cưỡng để. Cự thủ huyết khuyển, thông qua, khoan hãy nói, ngoại trừ đầu lớn đến đáng sợ bên ngoài. Cự thủ huyết khuyển, nhìn cùng chó thường cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Không biết cái gọi là quỷ săn, là thể hiện tại nơi nào? Phương Nguyệt đối, cự thủ huyết khuyển, vẫn ôm mong đợi, vĩ ba, bên này, Phương Nguyệt ngay tại quan sát. Cự thủ huyết khuyển, đâu, bên cạnh Thiên Đạm chỉ Diên Vũ bỗng nhiên kích động thẳng ngoác. Sau đó, trong đám người liền có một cái cảm thấy ánh mắt nữ hài tử chạy chậm đến tới. Vũ Vũ, người cũng tại a? Phương Nguyệt nhìn kỹ, thình lình liền là cùng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ chui qua chuồng chó động bạn vĩ ba. Nhớ kỹ gia hỏa này bị ta an bài công việc, tại làm nuôi ngựa công việc, làm sao cũng tại trong đội ngũ. Phương Nguyệt nghi hoặc hỏi hai câu, mới từ vĩ ba trong miệng biết được tình huống. Như thế lớn đội ngũ, khẳng định là cần ngựa kéo xe, vận chuyển hàng hóa, mặt khác nếu như gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp, cũng cần ngựa cung cấp đầy đủ tính cơ động, đến truyền lại tin tức chính là đến cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Đương nhiên, bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này, chỉ là làm một loại bảo hộ mà thôi, làm xuất hiện không thể không chạy trối chết thời điểm. Ngựa tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà Cổ Nguyệt thôn cũng không có mấy cái nguyện ý đi theo hộ tống đội đi mặc thôn chăm ngựa người. Bởi vậy cái này trách nhiệm liền giao cho vĩ ba cùng cái khác mấy cái bình thường phụ trách nuôi ngựa người. Ngựa làm trọng yếu tài nguyên, nuôi nấng ngựa tự nhiên cũng không phải tùy tiện là được. Cần phải có con ngựa quen thuộc người, tiến hành nuôi nấng, mới có thể bảo trì con ngựa khỏe mạnh. Mặt khác, nếu như gặp phải quỷ dị xuất hiện rối loạn, ngựa là sẽ chạy trốn. Lúc này cũng cần chăm ngựa người xuất thủ, ổn định ngựa cảm xúc. Tóm lại, hộ vệ đội nhiều mấy cái chăm ngựa người là rất có cần thiết. Vậy ngươi cũng dẫn tới tuổi thọ rồi. Ta sớm nhận. Chấm ngoặc kép, vĩ ba có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì nàng thực sự quá thiếu tuổi thọ, dù cho lỗ vốn cũng muốn nhận ban thưởng trước. Bất quá nàng làm chăm ngựa người, cho tuổi thọ ban thưởng là 10 ngày. Không có thủ vệ đội 15 ngày nhiều như vậy. Sớm nhận lấy ban thưởng, cũng chỉ có 5 ngày tuổi thọ ban thưởng. 5 ngày chỉ có một cái vé xe một chiều. Thậm chí trên đường xảy ra chuyện, khả năng đều đi không đến Mặc Thôn đâu. Nói thật, Vĩ Ba làm như vậy có chút mạo hiểm. Bất quá Vĩ Ba biểu thị trên đường chỉ phải chiếu cố tốt con ngựa, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, kéo dài thu hoạch được tuổi thọ. Mặc dù ban thưởng không lần này tính lĩnh ban thưởng như vậy phong phú chính là bộ phận này ban thưởng, tự nhiên là thủ vệ đội ra, chờ hộ tống đội an toàn trở lại trong thôn, lại đến trong thôn tiến hành thanh lý. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ bắt đầu cùng Vĩ Ba ôn chuyện, líu díu trò chuyện. Vừa mới bắt đầu Phương Nguyệt còn tưởng rằng bọn họ đang nói chuyện nữ hài tử ở giữa chủ đề, còn cố ý đi xa điểm. Nhưng rất nhanh Phương Nguyệt liền phát hiện hai người bọn họ thỉnh thoảng sẽ đối hắn chỉ trỏ. Bọn họ đến cùng đang nói chuyện gì chủ đề a? Phương Nguyệt trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không có đi qua tham gia náo nhiệt, mà là đi vào Huyết Liệp Nhân bên cạnh. Dạ ca, dạ ca, ngoài ý muốn. Cảnh Nham thế mà cũng tại, vừa rồi hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Con hàng này hoàn toàn có phai mờ tại đại chúng đặc thù bản lĩnh đơn giản tới nói, liền là quá bình thường. Phương Nguyệt đi qua, lại phát hiện Cảnh Nham một mặt chờ lấy Phương Nguyệt khích lệ biểu lộ. Dạ ca, Huyết Liệp Nhân có thể gia nhập hộ tống đội, là công lao của ta. A, Phương Nguyệt có chút mộng, Cảnh Nham đến cùng là tự quyết định bắt đầu. Vì cái gì nói là công lao của ta? Bởi vì là ta tìm hiểu ra Huyết Liệp Nhân ý tưởng chân thật, cũng tiến hành cường độ cao du thuyết, vì ngươi mời hắn gia nhập hộ tống đội, quét dọn một chút chướng ngại tâm lý. Đương nhiên, ta kia một đợt trợ công, có thể trực tiếp để hắn gia nhập hộ tống đội càng tốt hơn. Nếu không có thể nói phục thành công, đó cũng là tại hắn tâm lý chôn xuống hạt giống. Cho nên cuối cùng ngươi mới có thể nói phục hắn gia nhập hộ tống đội. Cho nên cái này sự tình, ta cảm giác chỉ ít có 1/3 công lao. Còn, cự thủ huyết khuyển, hai cái chữ, tùy duyên, rốt cuộc ta cũng không biết Huyết Liệp Nhân có thể hay không dẫn nó ra. Hiện tại xem ra, chúng ta là đạt được thành công lớn. Lần này xuất hành có Huyết Liệp Nhân gia nhập liên minh, tính an toàn chỉ ít tăng lên gấp đôi. Cho nên, ngươi không ngại ta tiến đội cọ điểm ban thưởng a? Khá lắm, vớt công lao ngược lại là một bộ một bộ. Phương Nguyệt liếc mắt, nếu không phải mình cùng Huyết Liệp Nhân nói điều kiện xong, Huyết Liệp Nhân làm sao có thể gia nhập hộ tống đội? Phương Nguyệt tùy tiện qua loa hai câu, liền đem Cảnh Nham đuổi. Cảnh Nham cũng không thèm để ý. Tranh công kết thúc, liền đi mở ra ghi hình hình thức. Đối cái này hơn 100 người đại đội ngũ, từng cái góc độ quay chụp, hiển nhiên vừa chuẩn bị làm cái lớn tin tức. Phương Nguyệt không quản hắn, trực tiếp đi tìm Huyết Liệp Nhân. Gâu, gâu gâu, đừng nhìn, cự thủ huyết khuyển, tạo hình cùng chó thường chênh lệch to lớn, nhưng để cho bắt đầu, vẫn là tiếng chó sủa, chính là như vậy lớn đầu cùng hình thể, nhe răng kêu lên có chút hung ác, cũng bởi vì cái này. Huyết Liệp Nhân chung quanh ngoại trừ hắn học đồ bên ngoài, cơ bản không ngoại nhân. Huyết Liệp Nhân nắm tay đặt ở cự thủ huyết khuyển, to lớn đầu chó bên trên, trấn an hai lần, nói nhỏ hai câu, cự thủ huyết khuyển liền yên tĩnh trở lại. Có cái gì mang theo ngươi mùi đồ vật, ta để huyết đấu thấy nhiều biết rộng nghe mùi của ngươi, quen thuộc hạ, miễn cho đến lúc đó xuất hiện ngộ thương tình huống. Ngộ thương, ta không nghe lầm chứ? Phương Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm Huyết Liệp Nhân, cái này cho đáng tin cậy sao? Tựa hồ là nhìn ra Phương Nguyệt lo lắng, Huyết Liệp Nhân thản nhiên nói, huyết đấu sẽ nghe lời của ta, nhưng lúc chiến đấu kích động lên, vẫn là mùi càng đáng tin cậy. Được, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.